Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Của lớn, Kỷ Tân quỷ binh, Kỷ Hà trinh binh nhận lệnh triệu hồi. Lập tức gió từ đâu nổi lên, hai luồng sáng xanh tím xuất hiện. Hai người Kỷ Hà và Kỷ Tân hiện ra thủ thế trước mặt mấy thiên binh. Thằng Lai đứng bình tĩnh nói lớn: Bỏ cái trò nghịch trận này đi, ra mặt đi, Kỷ Đan thiên tướng quân phủ. Tôi biết là ông chứ không phải là ai hết. Ra nhanh đi, chứ không thiên binh của ông bị thương bây giờ đấy. Một tiếng thở dài cùng với giọng nói thất vọng bước ra. Đúng là Kỷ Lân phủ hỏa tinh, ông thông minh lắm. Thôi, không đấu với ông nữa. Tưởng đâu là đùa được ông một tí, đấu vài chiêu cho vui. Ai nhè, biết hết cả rồi, mất cả vui, còn mẹ nó, không chơi, không chơi nữa. Nhìn theo tiếng nói phát ra từ trong đám sương khói, một người thanh niên bước ra từ một ngôi mộ gần đó. Người thanh niên mặt mày tuấn tú, mặc quần kaki màu đen, áo sơ mi màu xanh da trời, vai mang một cái ba lô to lớn, ở bên hông đeo một cái cặp chéo. Tôi nhớ ra rồi, đây chính là anh chàng đã cứu thằng Lai lúc gãy chân khi đấu với Tinh Thi ở Ninh Thuận. Không ai khác chính là Thủy tướng quân, một trong năm vị tướng của Ngũ Hành phủ Nhị Lang chân quân mà thằng Lai đã từng nói đến, là Thủy tướng quân Kỷ Đan. Lúc này Kỷ Đan nói bằng giọng nhẹ nhàng: Kỷ Lân, tôi muốn ở lại đây vài hôm, cũng định thông báo cho mọi người biết là lệnh từ Nhị Lang chân quân cho họp năm vị tướng quân của phủ Nhị Lang, giao nhiệm vụ nghiêm trọng. Bây giờ tôi đi thuê trọ tắm rửa, sau đó tôi sẽ nói rõ công việc cụ thể. Thằng Lai nhanh nhẩu đáp: Dài, thuê trọ làm gì cho tốn thời gian. Nhà thằng Tú bạn tôi qua đó mà ở, ba mẹ nó đi về Linh Thuận ăn cưới, phải nửa tháng nữa mới quay về. Em gái nó vào Sài Gòn học rồi, về nhà nó ở tạm đi. Tú, ê Tú, Tú, mày đưa Kỷ Đan về trước đi, tao với thằng An đi mua ít mồi nhậu, lâu rồi không được gặp lại cố nhân. Cái quái này, cái thằng Lai này, mình lớn lên từ bé với nó mà nó kỳ lạ là đi đâu nó cũng gặp bạn cũ, mà cứ hễ gặp bạn cũ là nó nhậu, vừa mới nhậu xong bây giờ lại nhậu tiếp. Dường như là cái thằng này nó giống như cái thằng béo nào miền Bắc mà mình đã từng nghe đến, cứ gặp bạn là dùng bia nhựa rượu để giải khát vậy. Đúng là ma men chứ thiên quân thiên tướng cái quái gì. Như sắp xếp, chưa đầy một giờ đồng hồ, tất cả đã có mặt ở nhà tôi dọn mâm chén lai dài nhậu. Tôi thì cũng chẳng ăn được nữa, chỉ ngồi hút thuốc, hóng chuyện. Thằng An cũng vậy, chỉ nhâm nhi một chút chứ không uống nhiều. Và lại hai thằng tôi được gặp một nhân vật ghê gớm như Thủy tướng quân, ấy thì lo mà hóng chuyện, chứ dại gì mà uống say để chả nhớ những gì. Tôi quay sang thằng An, thắc mắc: Này, mày thấy luồng khí xanh từ Thủy tướng quân không? Nhìn đẹp nhở? Bên thằng Lai thì màu đỏ, bên Thủy tướng quân màu xanh nước biển. Đẹp thật, chất thật đấy. Thằng An gật gù: Thì đấy, cơ hội để hóng chuyện đấy. Tao không uống rượu nữa đâu, nghe thử xem chúng nó nói cái gì. Hai thằng tôi quyết định thực hiện âm mưu hóng hớt. Giờ nhìn lại, tôi cứ như là mấy bà bán cá hóng chuyện. Thủy tướng quân uống một ly rượu đầy, vừa cụng với thằng Lai, giọng bắt đầu nhẹ nhàng kể chuyện: Kỷ Lân à, mày có thằng quỷ binh đắc lực như thế, kể cho tao nghe về quá trình thu phục được không? Tiền thân của nó là quỷ một giò phải không? Lai liền nói tiếp: Nếu mà ông muốn nghe, tôi kể cho ông nghe. Nhưng mà thật ra thì thằng Tú là cái dòng ký ức của nó mạnh nhất. Bây giờ tôi dùng chiêu dẫn thuật, ông sẽ nhìn vào là biết. Xong, thằng Lai quay sang tôi: Tú, mày dùng thuật tao đã dạy, kể tường tận cho Kỷ Đan nghe về chuyện Kỷ Tân Kỷ Hà đi. Tôi gật đầu, dựa theo những pháp quyết mà thằng Lai đã dạy, rồi dùng chiêu dẫn thuật đưa mọi người vào một thước phim ký ức của tôi trong quá khứ. Những hình ảnh bàng bạc bắt đầu xuất hiện. một buổi hoàng hôn khi anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.